Chương 197, Song Long Đấu, Thắng Cùng Bại. Trên Bạch Ngọc Quảng Trường, tiếng gió phảng phất đều là vào lúc này ngưng trệ. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn qua hai đạo bóng người giao thoa mà qua kia, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng, phía sau lưng tương đối. Chu Nguyên trên thân thể ngân quang sáng chói kia bắt đầu ảm đạm, hóa thành chất lỏng trượt xuống, cuối cùng biến thành một viên viên cầu màu bạc lơ lửng tại Chu Nguyên bên cạnh. Phốc phốc, ngân giáp cởi một cái rơi, Chu Nguyên chính là không nhịn được một ngụm máu tươi phun tới, giữa mi tâm truyền ra kịch liệt nhói nhói. Cơ hồ làm cho hắn tại chỗ ngất đi. Bất quá hắn cuối cùng cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, hắn có thể cảm giác được mi tâm thần hồn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Nhưng cũng may chính là cái kia thánh hồn tinh bắt đầu tản mát ra quang mang chiếu rọi xuống đến, đem thần hồn bao phủ, từng tia khí tức lạnh buốt tràn vào trong thần hồn, làm cho thần hồn duy trì cuối cùng một tia thần trí. Cái kia Chu Nguyên giống như bị trọng thương rồi. Thánh tích chi địa trong ngoài, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này đều là truyền ra tiếng kinh hô. Ai cũng có thể cảm giác được Chu Nguyên quanh thân nguyên khí đang nhanh chóng suy yếu, đó không thể nghi ngờ là vô lực tái chiến biểu hiện. Một Vô Cực, Triệu Bàn các loại sáu vị sứ giả cũng là chăm chú nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt. Tại từng tia ánh mắt kia nhìn soi mói, trên quảng trường Chu Nguyên nhẹ nhàng bôi đi vết máu ở khóe miệng. Lần này vận dụng ngân ảnh, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cho nên Chu Nguyên cũng không có như cũng giống như lần trước như vậy trực tiếp hôn mê. Nhưng dù vậy, lúc này Chu Nguyên đều là cảm giác được mi tâm thần hồn cực kỳ suy yếu. Hắn lúc này, hoàn toàn chính xác không có tái chiến lực lượng, bất quá, Chu Nguyên thần sắc, ngược lại là cũng không vì vậy mà xuất hiện kinh hoảng. Hắn cúi đầu nhìn qua bàn tay, chỉ thấy chỗ đầu ngón tay có máu tươi nhỏ giọt xuống, đó cũng không phải là thuộc về hắn. Võ Hoàng, thuộc về ta, các ngươi, đều cầm không đi, Chu Nguyên thản nhiên nói. Tại cùng phía sau lưng tương đối chỗ, Võ Hoàng khàn giọng thanh âm truyền đến, tại sao có thể như vậy, ta làm sao lại thua cho ngươi tên phế vật này, ta không phục, hắn trong tiếng hô trầm thấp kia tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng. Ngươi quá tự đại, Chu Nguyên nói. Võ Hoàng khuôn mặt dữ tợn, hắn nhớ tới rời đi lớn võ vương cung lúc Võ Giao từng cùng hắn lời nói. Võ Hoàng, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ thua tại dưới sự cao ngạo cùng tự đại của ngươi. Khi đó hắn đối với lời này khịt mũi coi thường, bởi vì hắn chưa bao giờ đem cái kia Đại Chu Phế Long để ở trong mắt, hắn xem làm sâu kiến, chỉ coi nếu là gặp phải lật tay liền có thể đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay một màn này, sâu kiến hắn đã từng trong mắt kia, đánh tan hắn tất cả ác chủ bài, hắn đã từng kiêu ngạo, vào lúc này triệt để tan thành mây khói. Ta, không tin, Võ Hoàng lẩm bẩm nói. Xuy, một đạo tơ máu, chậm rãi từ nó chỗ cổ nổi lên, trong nháy mắt kế tiếp, Võ Hoàng đầu chính là từ chỗ cổ, trượt xuống xuống, máu tươi phóng lên tận trời, toàn bộ thánh tích chi địa trong ngoài, lặng ngắt như tờ, ngay sau đó có vô số đạo hút hơi lạnh thanh âm vang dội tới, Võ Hoàng, lại bị chém giết. Từng tia ánh mắt rung động nhìn qua một màn này, ai cũng không nghĩ tới, Võ Hoàng sâu không lường được kia, vậy mà lại ở chỗ này, bị một cái thiên quan cảnh thiếu niên, tự tay chém giết. Một Vô Cực cũng là há hốc miệng, sau đó rung lên tẩu thuốc, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, đến tột cùng là thế nào làm được. Lúc trước một chớp mắt kia, hắn nhưng là coi là Chu Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nào ngờ tới, vậy mà trực tiếp phá vỡ Võ Hoàng thế công đáng sợ kia, ngược lại trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc, trực tiếp xóa sạch Võ Hoàng đầu. Chém Võ Hoàng nhục thân, làm sao có thể? Cái kia Triệu Bàn cũng là gầm nhẹ lên tiếng, sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm trong mặt gương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn đồng dạng không thể tin được, Võ Hoàng vậy mà lại bại ở trong tay Chu Nguyên. Giữa cả thiên địa đều là xôn xao âm thanh không ngừng, nhưng bất luận bọn hắn như thế nào khó có thể tin, trong quan kính kia hình ảnh đều là làm cho bọn hắn minh bạch hiện thực là như thế nào tàn khốc. Tại trong thánh tích chi địa kia, Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn kia. Một lát sau, bọn hắn cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, lại nhìn về phía Chu Nguyên đạo thân ảnh kia lúc, trong mắt không hẹn mà cùng nhiều một chút sợ hãi ý vị. Bọn hắn quá rõ ràng Võ Hoàng cường đại, nhưng mà, cho dù là cường hoành như Võ Hoàng, vậy mà đều là thua ở Chu Nguyên trong tay. Cùng lúc đó, tại trong thánh thê kia, tòa thứ 5 đến tòa thứ 9 bệ đá, bỗng nhiên cũng là có vạn trượng quang mang công kích khổng lồ, quang mang dần dần nhạt, chỉ thấy năm tòa trong bệ đá tình cảnh cũng là rõ ràng hiển lộ ra. Tòa thứ 5 bệ đá, Lục Lan ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ở tại nơi bả vai, Tiểu Hàn cũng là uể oải xuống tới, quanh thân quang mang ảm đạm, mà tại nàng phía trước cách đó không xa, một tòa sinh động như thật băng điêu, ở dưới ánh nắng kia, tản ra quang mang, trong băng điêu, Trúc Anh gương mặt ngưng kết, không nhúc nhích. Tòa thứ 6 bệ đá, chân hư áo quần rách nát, tại trên thân thể của hắn, hiện đầy vô số đạo vết đao sâu hoắm, bất quá lại cũng không gặp bao nhiêu máu tươi chảy xuôi đi ra. Thân thể của hắn giống như thây khô đồng dạng, ở trước mặt của hắn, cái kia Giang Tuyền cũng là vết thương đầy người, chỉ bất quá có một đạo trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Thứ 7 tòa bệ đá, Tả Khâu Thanh Ngư chân ngọc đạp ở thân ảnh thân thể cường tráng như thiết tháp kia trên bờ vai, nàng miệng nhỏ bên cạnh có vết máu hiển hiện, làm cho môi đỏ càng yêu diễm. Nàng dưới chân tên là Tần Đồng Thiết Tháp nam tử, quỳ một chân trên đất, không biết sống chết. Thứ tám tòa bệ đá, toàn bộ bệ đá phản phất đều là sụp đổ ra, tại vùng phế tích kia ở giữa, Ninh Chiến từ trong đá vụn bò lên đi ra, hắn vết thương đầy người, nhưng trên mặt dáng tươi cười, lại là cuồng nhiệt vô cùng. Tại trong phế tích cách đó không xa, ẩn ẩn có tóc trắng tản mát đi ra, tòa thứ 9 bệ đá, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, kiếm hạt tử trên thân thể, xuất hiện từng cái huyết động, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt trọng kiếm màu đen bàn tay, run rẩy không ngừng, mà ở tại phía trước chỗ, cái kia Diệp Minh cũng là ngồi xếp bằng, chỉ là tại trước ngực của hắn, có một vết kiếm hằn sâu, từ nó bả vai mãi cho đến bụng dưới, cơ hồ đem hắn cả người một phân thành hai, thương thế của hai người, đều là thê thảm vô cùng, đúng là lưỡng bại câu thương. Soạt, nhìn thấy một màn này, giữa cả thiên địa, lại lần nữa vang lên tiếng ồ lên, bất quá ngay sau đó có reo hò vang vọng mà lên, bởi vì ngoại trừ tòa thứ 9 bệ đá bên ngoài, tựa hồ mặt khác bệ đá, đều là thương mang đại lục kiêu tử lấy được thắng lợi, bất quá, cái kia thân ở bệ đá lục la, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người lại là vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn phía Thánh Sơn chi đỉnh, lại sau đó, bọn hắn chính là gặp được cái kia quỳ một chân trên đất Chu Nguyên, cùng ở sau lưng hắn, đầu lâu trượt xuống, máu tươi phóng lên tận trời võ hoàng, tên biến thái này, lục la lẩm bẩm nói, lại có thể làm đến bước này, Chân Hư thấp giọng nói, Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp sáng tỏ, nở nụ cười xinh đẹp, giảo hoạt mà nói, nhìn, gia hỏa này tự hồ cũng là lựa chọn rất không tệ đâu, Ninh Chiến diện mục ngưng trọng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, gia hỏa này, thật là lợi hại, rất muốn cùng hắn, đánh một trận. Kiếm hạt tử Lý Thuần Quân nhẹ nắm lấy rộng kiếm, trầm mặt một chút, nói, Chu Nguyên, xem ra sau này, ngươi sẽ là một người so võ hoàng càng thích hợp ta mài kiếm. Diệp Minh cũng là ho ra một đoàn tơ máu, lắc đầu cười nói, ha ha, võ hoàng a võ hoàng, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cuối cùng, vậy mà lại cắm ở trong tay của hắn. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa ánh mắt, đều là hội tụ hướng Bạch Ngọc quảng trường kia. Như vậy hình ảnh, hết sức rung động lòng người, dưới tà dương, một người một gối mà quỳ, một người đầu lâu tróc ra, máu tươi trùng thiên,